Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363. Chính văn chương 363 tưởng soán vị sao. Một đạo nữ âm lại truyền vào Mục Vân Giao trong tai. Mục Vân Giao ngước mắt nhìn mắt Lâm Vũ Nhu. Giật giật miệng mình, do hỏi nàng thanh âm này chủ nhân có phải là Thiên Lạc. Vẻ mặt kinh ngạc Lâm Vũ Nhu thấy thế, liên tục gật gật đầu, theo sau lại đem ánh mắt đặt ở nói chuyện hai người trên người. Không nghĩ tới Thiên Lạc thế nhưng đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Cấp chính mình hạ mạn tính độc dược, chính là vì làm Mục Lăng Phong căm hận Vân Thanh Nguyệt. Mẫu thân, là Triệt Nhi tưởng sự tình không chu toàn, Mục Thiên Triệt nghe xong Thiên Lạc nói. Sợ chính mình mẫu thân sẽ đối chính mình thất vọng, thanh âm lại vang lên, từ trong thanh âm không khó nghe ra thiếu niên trong lời nói vẻ xấu hổ. Triệt Nhi, về sau làm việc nghĩ đến toàn diện một chút, về sau này toàn bộ Bắc Diệp thủ đô sẽ là của ngươi. Ngươi làm hoàng đế lúc sau, nếu là tưởng sự tình như cũ như thế đơn giản, trong triều đại thần khó tránh khỏi sẽ có dị tâm. Thiên Lạc sờ sờ Mục Thiên Triệt đầu. Tự ái mà mở miệng nói, là, Triệt Nhi đã biết Mục Thiên Triệt nghe vậy gật gật đầu nói. Mục Lăng Phong còn khỏe mạnh, liền tưởng soán vị sao. Mục Vân Giao thấy chính mình muốn nghe đều nghe được không sai biệt lắm. Liền từ chỗ tối đi ra mở miệng nói, Lâm Vũ Nhu thấy thế nhăn nhăn mày, nghĩ đến Mục Vân Giao phía trước lời nói, liền lặng lẽ lui trở về, từ mật đạo chỗ hướng phòng đi. Muốn đi báo cáo cấp Mục Lăng Phong, Mục Vân Giao tự nhiên cũng là chú ý tới Lâm Vũ Nhu động tác. Lâm Vũ Nhu làm như vậy vừa lúc hợp nàng tâm ý. Nếu là Lâm Vũ Nhu không như vậy làm, chẳng phải là uổng phí nàng phía trước nói cho nàng, nếu là Mục Lăng Phong ở Thiên Lạc kết cục sẽ thảm hại hơn, dụng tâm lương khổ. Mục Vân Giao, ngươi, sao ngươi lại tới đây nơi này? Thiên Lạc vừa thấy là Mục Vân Giao, đem Mục Thiên Triệt cắt cao hộ ở chính mình phía sau. Nhìn Mục Vân Giao cảnh giác mà mở miệng hỏi, Nga, xem ra ngươi không chỉ có trăm phương ngàn kế mà đối phó ta mẫu thân. Còn thời thời khắc khắc đều chú ý ta đâu. Mục Vân Giao nhìn Thiên Lạc cong cong môi, rất là châm chọc mà mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Thiên Lạc nhìn Mục Vân Giao. Càng thêm phòng bị cảnh giác lên, Mục Vân Giao nghiêng tai vừa nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, không nghĩ tới Lâm Vũ Nhu động tác nhanh như vậy, theo sau nhìn Thiên Lạc ra tiếng hỏi, lúc trước rõ ràng là ta mẫu thân cứu Mục Lăng Phong. Ngươi vì sao phải nói là ngươi cứu? Ta không biết ngươi nói chính là cái gì? Lúc trước ở Thiên Sơn dưới chính là ta cứu Hoàng Thượng, Thiên Lạc nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Lúc sau, ánh mắt cứng lại, Mục Vân Giao như thế nào sẽ biết, bất quá trên mặt biểu tình như cũ không có gì biến hóa. Nhìn Mục Vân Giao phản bác nói, bất quá nàng cũng không nghĩ tới nguyên lai ở Thiên Sơn cứu Mục Lăng Phong người thế nhưng sẽ là Vân Thanh Nguyệt, nhưng hiện tại Vân Thanh Nguyệt đã chết, liền tính Mục Vân Giao đã biết kia cũng là chết vô đối chứng. Người không thừa nhận cũng không quan hệ. Lúc trước có phải hay không chính ngươi cấp chính mình hạ mạn tính độc dược? Vì chính là làm Mục Lăng Phong ghi hận ta mẫu thân. Sau đó làm ta mẫu thân hoàng hậu chi vị khó giữ được. Mục Vân Giao nhìn Thiên Lạc lại mở miệng hỏi. Không phải, ta như thế nào sẽ chính mình cấp chính mình hạ độc dược? Thiên Lạc nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong lòng lột bột một tiếng rung động. Xem ra này Mục Vân Giao là không thể đủ ở lâu. Ta 4 tuổi năm ấy, ngươi có phải hay không nghe thấy được tiết cơ cùng lời nói của ta? Đã biết tẩy tủy đan có biện pháp thay đổi phế tài thể chất. Cho nên lúc sau ngươi liền cố ý vô tình mà làm Mục Thiên Triệt cùng Mục Lăng Phong nói. Thay đổi hắn thể chất, Mục Vân Giao nhìn Thiên Lạc lại lần nữa cường thế hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.